Hình bóng, chương 42, gocchuyenaudio.com. Sau khi đi du lịch về, Lý Dật Sơ liền đặt mua một bộ tài liệu giảng dạy tiếng Pháp nhập môn. Cậu không dám gửi đến nhà Lương Huyên, đành để ở văn phòng nhân mỗi buổi ăn trưa mà học. Lộ Tân đã lâu không tóm được Lý Dật Sơ, mấy ngày trước nghe nói cậu và Lương Huyên đều xin nghỉ liền biết hai kẻ này nhất định là thông đồng nhau làm bậy. Hắn không biết bọn họ vừa mắt nhau từ bao giờ, có điều càng đáng sợ hơn nữa là bạn cũ lâu năm không ngờ lại là gay. Con người một khi biết chút ít chuyện mới mẻ thường hay thích nghĩ bậy nghĩ bạ, hắn nhớ lại mấy năm mình thuê chung nhà với Lý Dật Sơ, cậu đối xử với hắn hoàn toàn như trai thẳng. Lộ Tân xăm soi gương mặt mình qua màn hình máy vi tính đen thui, thậm chí còn có một tia đau buồn nhàn nhạt. Ôi, thì ra mình xấu như vậy, đúng là oan ức cho Trình Tiểu Nam. Thừa dịp nghỉ trưa, Lộ Tân đem một hộp dâu tây vào phòng làm việc của Lý Dật Sơ, đưa cho người đang ngồi đọc sách trên bàn, vợ tôi mua, nếm thử đi. Lý Dật Sơ ngẩng đầu, có việc. Lộ Tân lắc đầu, Lý Dật Sơ đuổi người, không có chuyện gì thì ra ngoài đi, tôi đang học. Lộ Tân cười trộm, tôi thì không, nhưng cậu lại có, mau thành thật khai báo đi. Lý Dật Sơ, khai báo cái gì? Lộ Tân cúi đầu thì thào nói, có phải cậu và Lương Huyên quen nhau không? Lý Dật Sơ, Lộ Tân vừa nhìn bộ dạng không được tự nhiên kia của cậu liền biết mình đoán không sai. Trước mắt hắn thực bội phục kiểu yêu đương của đàn ông này, nhớ ban đầu hắn phải theo đuổi Trình Tiểu Nam hơn nửa năm mới đụng được tới tay cô, còn nhìn hiệu suất của Lý Dật Sơ và Lương Huyên xem, một phút trước còn mũi ngang mắt dọc trong văn phòng, một phút sau đã sống chung rồi. Lý Dật Sơ nói sang chuyện khác, ăn dâu của cậu đi, không được nhiều chuyện. Lộ Tân, cậu nhìn cậu xem, không coi tôi là anh em chút nào cả, chuyện lớn vậy mà cũng không nói với tôi. Lý Dật Sơ hừ một tiếng, có gì đáng nói, chưa biết chừng hôm nay nói với cậu ngày mai đã tàn rồi. Lộ Tân nghe ra tình cảm của hai người bọn họ chỉ là vui đùa một chút theo hormone mà thôi, khó hiểu hỏi, tôi nhớ trước đây cậu nghiêm trang như hòa thượng vậy, sao giờ đã đổi tính rồi? Lý Dật Sơ, giống hòa thượng chứ cũng đâu phải hòa thượng thật. Lộ Tân nghẹn họng, được tôi không quan tâm nữa, tự cậu kiềm chế một chút nha, giữ mạng là quan trọng nhất. Lý Dật Sơ nghe hắn nói như là cậu muốn đi chịu chết vậy, không khỏi cười bảo tôi rất rõ ràng. Lộ Tân ép những lời đã dâng lên tới cổ họng xuống, trước đây hắn có nghe nói về cái vòng này, không cẩn thận sẽ rất dễ nhiễm bệnh cho nên mới muốn nhắc nhở Lý Dật Sơ vài câu. Có điều nhìn cậu vô cùng tỉnh táo, hẳn là không cần hắn phải bận tâm. Lương Huyên rất cố gắng thông qua lời Lý Dật Sơ để tìm hiểu cuộc sống trước đây của cậu, nhưng mà mỗi lần anh vừa mở miệng thì cậu đều chuyển hướng sang chuyện khác, thường thường lúc hai người đang tình nồng mật ý cũng chỉ vì một câu nói mà lạnh đi. Đêm nay cũng vậy, cả hai tựa vào đầu giường dùng iPad xem phim, là một bộ phim hợp tác Mỹ-Trung, bên trong có đưa vào một ca khúc tiếng Anh rất nổi tiếng. Lương Huyên hỏi Lý Dật Sơ, bài này em có biết hát không? Lý Dật Sơ, không biết. Lương Huyên nói như đùa giỡn, mấy năm nay em đã học gì hả? Không làm việc đàng hoàng. Lý Dật Sơ nhất thời cáu lên, giận hờn đáp một câu, cái gì cũng không học. Mấy ngày nay cậu vẫn né tránh không thảo luận với Lương Huyên các đề tài thiên. gocchuyenaudio.com. Về nghệ thuật, những năm này cậu sống rất mệt mỏi, làm gì có thời gian đọc kiệt tác văn học, nghe nhạc kịch, nắm rõ điện ảnh trong và ngoài nước như lòng bàn tay giống sinh viên đại học. Cậu tự biết loại trốn tránh này xuất phát từ tự ti, thậm chí có lúc cậu còn cảm thấy, nếu không nhờ tình cảm của hai người từ trước thì nhất định Lương Huyên sẽ không vừa mắt một kẻ chưa từng học đại học lại còn cả người đầy mùi khói lửa chợ búa như mình. Lương Huyên nghe thấy Lý Dật Sơ mất hứng liền nhéo nhẹ vành tai cậu nói, không làm việc đàng hoàng nên không thể nói à? Lý Dật Sơ vén chăn lên, muốn nói thì anh nói cho đủ đi. Nói xong liền xuống giường đi ra ngoài. Lương Huyên ngồi dậy hỏi, em đi đâu? Lý Dật Sơ cũng không quay đầu lại, muốn đi đâu thì đi. Lương Huyên chẳng biết cơn tức giận đột ngột của cậu tới từ đâu, muốn để cậu tự mình hạ nhiệt nên không gọi lại nữa. 20 phút sau anh xem xong phim, có điều phần sau nói gì anh chẳng nhớ chút nào, nhìn chiếc gối bên cạnh một lát vẫn là đứng dậy xuống giường, muốn đi tìm Lý Dật Sơ. Kết quả ra khỏi phòng ngủ vẫn không thấy cậu, Lương Huyên đoán chắc chắn là cậu về nhà mình rồi, một bên vừa nhủ thầm để xem anh chừng chị em thế nào, một bên vừa thay đồ mang giày. Lúc ra tới Huyền Quan, nhìn thấy mấy cái hộp chuyển phát nhanh, Lương Huyên liền cầm theo định nhân tiện xuống lầu bỏ đi, trong nháy mắt mở cửa ra liền giật cả mình. Lý Dật Sơ mặc áo ngủ ngồi cạnh cửa, vừa nghe tiếng động liền đứng lên, trong mắt bao hàm ý cười, anh ra tìm em à. Lương Huyên cố nín cười, mặt lạnh lắc lắc hộp giấy trong tay, anh đi vứt rác. Sau đó liền vòng tới hàng hiên đi thang máy xuống đổ rác. Chờ đến khi anh lên lại nhà mình, Lý Dật Sơ vẫn còn đứng tại chỗ. Lương Huyên cả giận, nhất định phải để anh ôm em vào đúng không? Lý Dật Sơ không nói một lời nhìn anh, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Cuối thu trời giá rét, mảnh da thịt lộ ra khỏi áo ngủ của Lý Dật Sơ đã lạnh đến đỏ bừng. Lương Huyên ôm cậu vào nhà, lúc qua cửa còn lấy tay che chở đầu cậu, trầm giọng nói, ba ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dỡ ngói. San Tiên Bô ra sang Phang Chiêu A Tam Thiên Bất Đả, thượng phòng yết ngoã. Tạm dịch là ba ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dỡ ngói, dùng để nói về dạy dỗ trẻ con. Vừa vào phòng ngủ, Lương Huyên đã nhét cậu vào chăn, dựa theo cảm giác lột sạch quần áo cậu, cắn lên phần da rẻ trên cổ Lý Dật Sơ, giận dữ nói, nhất định là mỗi ngày đều quá nuông chiều em, hôm nay em có khóc sụp giường cũng vô dụng. Kết quả đến cùng Lương Huyên cũng không tàn nhẫn nổi, sau nửa đêm Lý Dật Sơ vùi đầu vào trong chăn kêu vài tiếng, Lương Huyên em không chịu nổi, anh lập tức vội vã rút ra, đau lòng ôm cậu vào ngực vân vê hậu đình gần như không khép kín nổi của cậu. Lý Dật Sơ vùi đầu vào bả vai anh, trầm giọng cười. Lương Huyên vỗ cậu một phát, sau này không được bỏ nhà trốn đi. Lý Dật Sơ không lên tiếng, giọng nói Lương Huyên mềm nhũn ra, nếu như tức giận, đánh anh, mắng anh, cãi nhau với anh đều được. Cánh tay Lý Dật Sơ quấn lấy eo anh, nhỏ giọng nói, Lương Huyên, em yêu anh lắm. Lương Huyên thầm nghĩ, trước đây em cũng nói yêu anh, không phải vẫn bảo đi là đi sao. Thế nhưng sợ nói lời này ra Lý Dật Sơ sẽ mất hứng, anh liền cụng cụng chán cậu cười nói, tạm thời tin em. Lý Dật Sơ biết tối nay là do tâm trạng mình không tốt, chẳng thể trách Lương Huyên. Có lẽ con người chính là như vậy, càng quan tâm lại càng. Gocchuyenaudio.com Tính toán, so sánh khắp nơi, chỉ lo mình có điểm nào khiến người ta coi thường. Cách một thời gian 8 năm, cậu đã không còn như hồi bé, cực kỳ vững tin rằng dù có bất cứ chuyện gì phát sinh thì Lương Huyên đều sẽ ở bên cạnh cậu. Chỉ có trẻ con mới ngốc nghếch không biết sợ như vậy. Lúc thông báo tập huấn nước ngoài gửi đến, Lý Dật Sơ đang vùi đầu trong văn phòng đọc giấy tờ. Hòm thư điện thoại di động nhắc nhở có tin nhắn mới, cậu liền mở ra liếc mắt nhìn. Hàng năm công ty đều có vài tiêu chuẩn ra nước ngoài tập huấn, có điều mấy loại huấn luyện này xưa giờ Lý Dật Sơ chưa từng tham dự. Bởi vì cậu hỏi thăm người khác, nghe nói tập huấn chỉ có hình thức không có chất lượng, coi như là trao đổi một chút với công ty quốc tế lớn mà thôi, nếu thật sự muốn học tập thì thà ở nhà lên mạng tìm hiểu kỹ thuật của bọn họ còn hơn. Nhưng lần này cậu nhìn thấy thành phố tập huấn là Vancouver, đột nhiên có chút động lòng. Gần đây cậu đang học tiếng Pháp, mỗi ngày đều dành 20-30 phút để học, vậy mà tới giờ một câu hoàn chỉnh còn chưa nói được. Lý Dật Sơ từng đọc được trong sách, ở Vancouver ngoài tiếng Anh ra thì còn có tiếng Pháp là ngôn ngữ chính, đúng là nơi không thể tốt hơn để học thứ tiếng này. Dù sao cũng chả sợ mất gì, sống một tháng ở nơi người ta nói tiếng Pháp, hiệu quả chắc chắn cao hơn so với bây giờ. Lại nói hiện giờ cậu cũng không có hạng mục mới nào cần làm, vừa vặn có thời gian nhàn rỗi. Ứng cử viên cho loại tập huấn này bình thường đều chọn từ nhân viên mới có biểu hiện tốt, đâu có lãnh đạo nào lại lãng phí thời gian một tháng để tham gia cái tập huấn chẳng mấy quan trọng này. Có điều một khi lãnh đạo đã đăng ký thì khẳng định có thể thông qua. Bây giờ vấn đề chính là Lương Huyên, Lý Dật Sơ phải tìm ra một lý do thuyết phục được anh mới ổn. Mà Lương Huyên hai ngày nay cũng đang buồn bực. Từ hồi đại học anh đã bắt đầu kiếm tiền, năm ba bắt đầu chơi cổ phiếu, vẫn luôn lỗ ít lời nhiều, hơn nữa sau khi tốt nghiệp cũng kiếm ra tiền, tiền đổ vào chứng khoán lại càng nhiều thêm, ai biết tại sao mấy ngày nay thị trường chứng khoán loại nào cũng hạ như điên vậy, anh trơ mắt nhìn tiền của mình hai ngày bay mất 70 vạn. Anh ngồi trước máy tính phân tích cả buổi trưa, thị trường chứng khoán sẽ còn giảm nữa, nếu không theo tiếp thì chỉ có bán hết cổ phiếu trong tay. Mặc dù nói chơi cổ phiếu cho vui mà thôi, mấy năm qua anh kiếm được cũng không ít, nhưng trong nháy mắt mất 70 vạn vẫn khiến Lương Huyên khó lòng bình tĩnh. Một người năng lực cá nhân càng cao thì càng biết rõ tay trắng dựng nghiệp khó khăn tới đâu. Đặc biệt là ở thời đại này, dường như có rất ít truyền kỳ về các ông trùm bình dân xuất hiện. Tuy Lương Huyên so với người cùng lứa đã ưu tú hơn nhiều, có điều vẫn còn cách mục tiêu của anh rất xa. Lương Huyên vốn không phải người ham mê vật chất, cái mục tiêu này bắt nguồn từ khi Lý Dật Sơ rời đi, thế nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng nhờ có nó mà anh mới nhanh chóng trưởng thành. Giống như nhiều năm trước, anh luôn nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của Lý Dật Sơ, bây giờ bọn họ đều là người trưởng thành, nguyện vọng của cậu càng trở nên xa xỉ, dường như đến mức anh không có cách nào làm được. Mặc dù anh từng phẫn nộ cũng từng oán hận, có điều sau khi tỉnh táo lại anh vẫn hy vọng có thể thực hiện được nó, sau đó giữ Lý Dật Sơ lại bên cạnh mình mãi mãi. Tờ, gocchuyenaudio.com, thỏa thuận kia chỉ là anh mượn cơ thôi, anh vĩnh viễn không bao giờ ký vào giấy hủy bỏ nó. Lúc ở Bắc Kinh, Lương Huyên có mở một nhà hàng lẩu chung với bạn, anh góp vốn, bạn anh quản lý, vì vị trí tốt nên thu nhập hàng năm trừ đi tiền thuê nhà và đồ dùng thì cũng được chia 50-60 vạn. Lương Huyền rút hết tiền ra khỏi thị trường chứng khoán, bắt đầu cân nhắc tìm người chung vốn mở nhà hàng lẩu ăn uống các loại ở Thượng Hải. Tuy rằng không nhất định kiếm được nhiều tiền, nhưng một năm lời thêm 10 vạn cũng tốt hơn chỉ sống bằng tiền lương hiện giờ. Bắc Kinh thì Lương Huyền tương đối quen thuộc, tìm cửa hàng cũng rất dễ dàng, thế nhưng Thượng Hải với anh lại hoàn toàn xa lạ, nơi nào vị trí tốt, nơi nào tiền thuê nhà thích hợp, anh đều chẳng biết gì. Tuy rằng Lý Dật Sơ đã ở đây mấy năm, là đối tượng hợp tác không thể tốt hơn, nhưng Lương Huyền lại không tính kéo cậu tham gia. Việc mở nhà hàng rất mệt mỏi, một khi hai người hợp tác thì Lý Dật Sơ không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng anh chỉ muốn để cậu làm bà chủ ngồi mát ăn bát vàng thôi. Hơn nữa tài sản của Lý Dật Sơ dồi dào, mắc mớ gì phải tham gia náo nhiệt với anh. Thế là Lương Huyền bắt đầu liên lạc với bạn bè, thầm nghĩ tìm hiểu thị trường rồi lại quyết định sau. Liên hệ lần này cũng thật sự hỏi được một cơ hội tốt thông qua giới thiệu của bạn bè, có một ông chủ ở Thượng Hải vì người thân bị bệnh cần dùng tiền gấp nên muốn bán nhà hàng thật nhanh, cho giá thấp nhất là 550 vạn. Lương Huyền cố ý đến nhà hàng kia xem xét một vòng, nơi này gần trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim nên có lưu lượng khách vô cùng lớn, ông chủ cũng vốn mở nhà hàng lẩu. Anh tới ngay giờ cơm, người đến người đi tấp nập, đến trễ còn phải xếp hàng. Có điều trong tay Lương Huyền hiện giờ không có đủ 550 vạn, hơn nữa anh không thể quẳng hết tiền vào đây không giữ lại phần nào, nhưng mặt khác thời gian của ông chủ nhà hàng bên kia lại eo hẹp, nếu anh không nhanh chóng quyết định thì sẽ bị người khác cướp đi ngay. Còn về đối tác, nhóm bạn Thượng Hải anh quen kia không giàu thì sang, chẳng ai có hứng thú hợp tác bán lẻ kiểu này với người khác. Suy tính trước sau mấy ngày, Lương Huyền đành mượn đỡ tiền của bạn bè, một mình mua trọn cả nhà hàng. Lần này khó khăn hơn ở Bắc Kinh vì anh không có bạn bè đủ tin tưởng để quản lý tiệm, chỉ có thể chờ làm xong thủ tục rồi tuyển dụng bên ngoài, trong tương lai khi nào có ứng cử viên phù hợp lại lôi kéo người ta nhập bọn sau. Lương Huyền bận rộn ngựa không ngừng vó, trực tiếp khiến Lý Dật Sơ liên tục cả tuần không gặp được anh. Lương Huyền muốn chờ làm xong tất cả thỏa đáng mới nói cậu biết, cho nên vừa bị hỏi liền bảo là đi gặp bạn bè nói chuyện, khi nào bàn bạc xong xuôi sẽ kể cậu nghe. Đăng ký tập huấn nước ngoài hết hạn vào hôm sau, Lý Dật Sơ vẫn chưa nghĩ ra cách nào nói với Lương Huyền. Nhất định anh biết ý nghĩa của đợt huấn luyện này không lớn, cho dù cậu nói thế nào hình như cũng thấy không tròn trịa. Còn lý do thật sự, lại càng không có cách nào mở miệng. Từ khi ở chung, cuối tuần hai người đã không tăng ca nữa, nhưng đáng tiếc buổi sáng Lý Dật Sơ còn chưa thức dậy thì Lương Huyền đã ra ngoài rồi. Nhanh chóng đến trưa, Lý Dật Sơ nhận được điện thoại của anh bảo cậu xuống lầu. Lương Huyền đưa Lý Dật Sơ đến nhà hàng lẩu của mình, vì không muốn ảnh hưởng đến việc làm ăn trong tiệm nên sau khi mua lại nhà hàng anh chẳng thay đổi gì. Gocchuyenaudio.com, chỉ nghỉ kinh doanh mấy ngày, tuyển chọn giám đốc thật kỹ rồi cuối tuần khai trương lần nữa. Hai người đến nơi khoảng 12 giờ, bên ngoài khu xếp hàng của nhà hàng đã có khoảng 10 người ngồi. Lý Dật Sơ vừa thấy thế trận này liền thuận miệng nói, đổi nhà hàng khác đi. Lương Huyền nở nụ cười, chúng ta có phòng riêng. Sau đó không hề e dè mà kéo Lý Dật Sơ vào trong, dọc đường còn hứng thú rạt rào chỉ vào trang trí của nhà hàng mà giới thiệu với cậu là phong cách gì, dùng chất liệu gì. Hai người vào một phòng riêng dành cho mười mấy người, Lý Dật Sơ buồn bực, anh mời bạn bè tới à? Lương Huyền, không có, chỉ hai ta. Lý Dật Sơ, vậy đặt phòng lớn như vậy làm gì? Lương Huyền đẩy cậu vào chỗ, ăn cơm trước đi, lát nữa nói với em chuyện này. Lương Huyền vừa nói thế, Lý Dật Sơ liền nhớ ra mình cũng có việc muốn nói với anh. Sáng mai phải gửi đơn đăng ký cho tổng bộ, hiện giờ nếu không nói thì sau này lại càng khó giải thích rõ ràng. Lương Huyền cầm thực đơn gọi món ăn với nhân viên phục vụ, còn đôi mắt Lý Dật Sơ cứ nhìn chằm chằm bát đũa trước mặt, trong đầu như bị người ta khoét rỗng, lý do gì cũng chẳng nghĩ ra. Cậu thầm nghĩ không biết đây có phải báo ứng vì nói dối Lương Huyền quá nhiều không? Lúc làm việc khó tránh khỏi phải lá mặt lá trái với người khác, các loại mượn cơ cậu đều thuận miệng mà bịa ra, sao đến lượt Lương Huyền đầu óc lại như gì sắt vậy chứ? Lương Huyền chờ nhân viên phục vụ đi rồi mới nhìn sang Lý Dật Sơ đang ngồi nhìn chăm chăm phía trước như khúc gỗ, càng nhìn lại càng thấy vui vẻ nên nghiêng đầu qua hôn cậu một chút, nào ngờ lại khiến cậu hoảng sợ mà chấn động cả người. Lương Huyền, làm sao vậy? Lý Dật Sơ vội vã ngồi lại, anh sao lại đột nhiên đánh lén? Lương Huyền cười nhẹ, đang suy nghĩ gì? Trợn cả mắt lên, Lý Dật Sơ đang chuẩn bị nói chuyện thì nhân viên phục vụ bên ngoài gõ cửa. Lương Huyền cho cô vào, đồng thời có cả một bàn thức ăn. Lý Dật Sơ nhìn mấy món bày đầy trên xe đẩy, kỳ quái nói, sao lại gọi nhiều thế? Lương Huyền, tuy rằng nhiều món nhưng mỗi loại đều đã bớt đi 2/3 cho nên tổng cộng cũng không nhiều lắm. Lý Dật Sơ nghĩ thầm tiệm này đúng là không tồi, còn cho phép khách hàng gọi món kiểu này nữa. Lương Huyên vừa làm nóng đồ ăn vừa nói, tất cả các món đều gọi, em cũng phải thử hết, sau đó nói xem cái nào ngon cái nào không ngon. Lý Dật Sơ thấy người đối diện hiếm khi tỏ vẻ trẻ con, cười nói, thì ra là anh đưa em tới thử món ăn. Hai người ăn được một nửa, Lý Dật Sơ liền đặt đũa xuống, nhìn Lương Huyên nghiêm túc nói, Lương Huyên, có chuyện này em muốn nói với anh phải hứa trước với em, nghe xong không được tức giận. Lương Huyên thấy sắc mặt cậu trang trọng còn tưởng có chuyện lớn gì, anh hứa với em, nói đi. Lý Dật Sơ, công ty muốn cử người đi Canada huấn luyện, chuyện này anh biết chưa? Nụ cười trên khóe miệng Lương Huyên biến mất, tay cũng rút về, nhìn Lý Dật Sơ, em muốn đi. Lý Dật Sơ, đúng em muốn đi. Thời gian một tháng, em trước giờ em chưa từng đi Canada, lần này muốn đi thử. Lương Huyên lùi ra sau, lạnh nhạt nhìn cậu. Trong nháy mắt kia Lý Dật Sơ phảng phất như thấy Lương Huyên ngồi trong xe nhìn mình ngày hai người gặp lại, mang theo vẻ xa cách quen thuộc và sự xa lạ khó có thể phớt lờ. Dường như mấy ngày nay sớm chiều bên nhau đều chỉ là giả tạo, một đòn đã nát vụn. Lương Huyên, ở bên anh, em rất mệt phải không? Lý Dật Sơ vội vã dịch ghế đến. Góc chuyện audio.com. Trước mặt anh, trịnh trọng nói, Lương Huyên, lần này em thật sự rất muốn đi, còn nguyên nhân chỉ là vì em muốn đến thành phố kia xem thử, muốn nghe thử ngôn ngữ của bọn họ, một tháng thôi, em sẽ nhanh chóng trở về mà. Lương Huyên lấy di động ra, mở trình duyệt nhập vào ba chữ Phong Khải Minh, tin mới nhất chính là Phong Khải Minh sắp đến Canada điều dưỡng, tập đoàn Thừa Phong tạm thời do Phó Tổng Từ nắm quyền. Lý Dật Sơ trăm ngàn lần không ngờ tới lại có chuyện trùng hợp như vậy. Gần đây cậu rất ít liên lạc với Phong Khải Minh, cũng không để ý tin tức trên Internet, làm sao biết được Phong Khải Minh cũng muốn sang Canada. Lương Huyên nhìn cậu, Dật Sơ, anh biết quan hệ giữa em và Phong Khải Minh rất thuần khiết, nếu như em nói thật với anh thì không cần biết là em đi chăm sóc người bệnh, hay là đi tranh phần di chúc kia, dù anh có tức giận cũng sẽ không cản em. Vì sao đến cả lời nói thật em cũng không dám nói với anh? Em thật sự cảm thấy trước mặt em anh ngu tới mức em nói gì cũng tin sao? Lý Dật Sơ bất đắc dĩ chống tay đỡ trán, cậu chẳng thể ngờ mọi việc lại biến thành thế này, hiện giờ dù cậu làm sao cũng không giải thích rõ được. Nhưng có một chuyện Lý Dật Sơ cực kỳ rõ ràng, một khi cậu đi Canada lần này thì cậu và Lương Huyên lập tức xong. Lý Dật Sơ nắm lấy cánh tay anh, giọng nói mang vẻ khẩn cầu, em không đi, được không? Em không đi nữa. Khóe miệng Lương Huyên miễn cưỡng kéo ra một ý cười, Dật Sơ, anh hỏi em lần nữa, anh không biết em về nước lúc nào, dù cho em ở Thượng Hải 4 năm cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm anh sao? Sao em biết anh sẽ không tha thứ cho em? Nếu như anh không đến Thượng Hải thì có phải cả đời này em cũng sẽ chẳng đến Bắc Kinh không? Em coi anh là gì? Có thì dùng, không có cũng không sao đúng không? Thân thể Lương Huyên nghiêng về phía trước cách Lý Dật Sơ chỉ một gang tay. Anh cúi đầu đặt ngón cái lên môi Lý Dật Sơ, từng câu từng chữ lạnh lùng nói, tối hôm qua nơi này còn nói yêu anh, cái miệng của em cũng thật biết dỗ dành người khác. Sau khi nói xong anh đột ngột đứng dậy, đầu gối va vào ghế cũng không quay đầu lại mà bước ra ngoài. Lý Dật Sơ ngồi trên ghế ôm đầu chán nản đến mức muốn lật bàn, tại sao mình không thể nói sớm hơn? Tại sao tất cả lại biến thành như vậy? Đêm đó đến 12 giờ Lương Huyên cũng không về. Lý Dật Sơ biết anh là người trưởng thành, sẽ không xảy ra chuyện gì, không về chỉ là vì không muốn gặp mình. Cậu ngồi trên ghế sofa nhớ lại hôm qua chính mình cũng ngồi ở đây chờ Lương Huyên đến tiếp đi. Sau khi về anh liền ôm cậu vào phòng ngủ, cậu còn cười hì hì thì thầm vào tai nói yêu anh. Nhưng mà đêm này dù có chờ thế nào, e là Lương Huyên cũng sẽ không về nhà. Hôm sau họp sớm, Lý Dật Sơ gặp Lương Huyên trong phòng họp, lúc này cậu mới biết tối qua anh ngủ ở văn phòng. Từ trong phòng họp bước ra đầu óc cậu toàn là cái cằm lún phún râu và áo sơ mi nhăn nhúm của anh. Buổi trưa Lý Dật Sơ ngồi trong văn phòng, nhắn một tin ngắn cho Lương Huyên, anh về nhà đi, xế chiều hôm nay em đi Quảng Châu công tác thời gian một tuần. Móc lửng, lần này vốn không cần cậu phải đi, nhưng Lý Dật Sơ nhìn thấy đồng nghiệp trong nhóm bảo buổi trưa phải lên đường nên lập tức xin với phòng nhân sự. Cậu biết hiện giờ Lương Huyên đang tức giận, cho dù cậu có lặp lại 100 lần rằng mình không biết Phong Khải Minh đi Canada thì anh cũng chẳng tin. Chỉ bằng cứ biến mất mấy ngày, đợi đến lúc anh nguôi giận lại quay về. Lý Dật Sơ vừa đi lương, góc chuyện audio.com, Huyên liền trực tiếp không đến công ty cả hai ngày. Ngày thứ ba Hứa Phán tới cửa tìm người, đứng bên ngoài đập cửa cho tới khi dưới lầu phải mắng chửi lên thì mới thấy Lương Huyên xoa xoa huyệt thái dương mở cửa. Hứa Phán gặp anh liền thẳng thừng nói, cậu có đi làm không hả? Tổng giám đốc Trần sắp mắng mình đến chết rồi cậu biết không? Kết quả vừa bước vào phòng Hứa Phán liền bị mùi rượu xông vào mũi phải lui về sau vài bước. Cô theo sau anh vô nhà, Lương Huyên lại vùi đầu vào ghế sofa. Hứa Phán mở cửa sổ sát đất trong phòng khách ra thông gió, bỏ hết vỏ rượu rải rác trên bàn vào thùng rác, đứng trong phòng khách nhìn bao quát căn phòng. Lúc mới đến Thượng Hải cô từng tới đây, khi đó nơi này không hề có chút hơi người nào, nhưng bây giờ lại tràn ngập hơi thở sinh hoạt, miếng dán tủ lạnh hoạt hình, gối ôm màu sắc sặc sỡ, còn có lọ hoa và khăn trải bàn ăn. Cô không cần hỏi cũng biết những thứ này nhất định là Lương Huyên mua, trước đây lúc học cấp 3 cô đã nhận ra, bề ngoài nhìn Lương Huyên lạnh lạnh lùng lùng, có điều chỉ là đối với người khác, nếu anh và Lý Dật Sơ ở chung một chỗ thì bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể nghĩ ra được. Lần cuối cùng Hứa Phán nhìn thấy bộ dạng lôi thôi này của Lương Huyên chính là vào kỳ nghỉ hè năm ấy sau khi thi đại học. Lúc đó cũng vì Lý Dật Sơ rời khỏi anh, cả người Lương Huyên giống như muốn phế đi. Hiện giờ hai người dây dưa lẫn nhau, Lương Huyên sớm muốn gì cũng phế. Hồi trước Hứa Phán biết hai người ở chung liền cảm thấy Lương Huyên lại lọt hố rồi, đúng như dự đoán, giờ mới được bao lâu chứ? Hứa Phán đẩy đẩy người trên ghế sofa, cậu đây là đang làm gì? Còn chê quan hệ giữa hai người chưa đủ phức tạp, nhất định phải đánh nhau đến người chết ta sống à? Lương Huyên nằm úp mặt xuống ghế, không nhúc nhích, Hứa Phán dùng sức đẩy anh một phát, nói chuyện đi. Anh ngửa mặt lại, cánh tay đặt trên trán, hồi lâu sau mới khàn giọng nói, giữa chúng mình làm gì có quan hệ nào, đều là mình cưỡng cầu mà thôi. Hứa Phán, Lương Huyên nửa mở mắt, giọng nói rất mệt mỏi, mình chẳng qua là dựa vào tình cảm, hay phải nói là ân tình từ trước đến giờ, bó buộc em ấy bên cạnh. Những năm nay mình một thân một mình, còn cuộc sống của em ấy có Phong Khải Minh, có Lộ Tân, có lẽ còn có những người khác. Trong khoảng thời gian em ấy từ thiếu niên trở thành thanh niên, em ấy và những người này đã ở đây cùng nhau, trải qua rất nhiều chuyện mà mình không tưởng tượng được. Cho dù tình tiết ra sao cũng đều đáng ghi lòng tạc dạ hơn kẻ nói bỏ là bỏ được từ thật lâu trước kia như mình. Dù có lừa mình dối người thế nào thì trong lòng em ấy mình đã sớm không phải là duy nhất, thậm chí, đã lật qua rồi. Hứa Phán là người chứng kiến, mặc dù cô cũng rất oán trách lý do Lý Dật Sơ rời đi lúc trước thế, nhưng cô không có quyền hơ tay múa chân với lựa chọn của người khác. Chuyện tình cảm chính là như vậy, Lý Dật Sơ bỏ đi được nhưng Lương Huyên lại không, cũng đáng đời anh treo cổ cả đời trên cành cây này. Hứa Phán, lúc đó mình biết lý do cậu đến Thượng Hải là vì Lý Dật Sơ, lập tức cảm thấy cậu cơ bản là tự ngược. Chuyện trước kia đã kết thúc rồi, cậu không ngại bản thân thì cũng còn mẹ cậu mà, nếu bà ấy biết hai người quấn lấy nhau một chỗ thì đoán chừng sẽ tức điên. Cậu nói xem rõ ràng là một chuyện tốt đẹp, cậu lại dằn vặt thành cái dạng gì rồi, chi bằng cứ làm bạn bè đi. Con người trên đời làm, góc chuyện audio.com, gì có ai thiếu ai mà không sống nổi, chỉ là tâm lý cậu chưa vượt qua được khúc mắc kia, một khi nghĩ thông rồi thì muốn cái gì sẽ có cái đó. Lương Huyên cười khổ, trước đây mình cũng nghĩ bản thân chỉ là không qua được khúc mắc ấy cho nên mới không thoát ra nổi. Có điều sau mấy ngày nay, mình biết là không phải vậy. Anh hiểu rõ thỏa thuận sống chung ký lúc trước chỉ là một trò cười, là một tờ giấy lộn không hề có hiệu lực pháp lý, nếu như Lý Dật Sơ thật sự muốn đi thì nó chẳng có tí tác dụng nào. Nhưng anh vẫn cứ tốn một buổi tối nghiên cứu từng từ từng chữ, đối chiếu với các văn bản pháp luật đủ loại, muốn khiến cậu không tìm được một chỗ hở, muốn thỏa thuận kia hoàn thiện như luật hôn nhân vậy. Nếu như nói lúc vừa đến Thượng Hải Lý Dật Sơ trong mắt anh vẫn cứ như dừng lại ở 8 năm trước vậy thì từ khi ở chung đến giờ giữa bọn họ đã sớm không còn là tình cảm quá khứ. Lúc trước anh có bao nhiêu yêu, hiện tại chỉ tăng chứ không giảm. Ngày trước anh còn trẻ con, cũng chưa nhìn thấy thế giới rộng lớn, cho nên trong lòng chỉ có mình Lý Dật Sơ cũng không kỳ lạ. Nhưng hôm nay anh đã va chạm với xã hội rất nhiều năm, gặp được rất nhiều người hoặc thú vị hoặc cực kỳ xinh đẹp, nhưng một khi gặp lại Lý Dật Sơ là không còn muốn nhìn những thứ xung quanh nữa. Dường như từ nhỏ cậu đã là tử huyệt của anh, dù có gặp nhau lúc tuổi già thì cũng sẽ không khống chế được mà động lòng. Hứa Phán thấy anh tựa đầu quay mặt vào trong liền biết anh không muốn nhiều lời, thở dài nói, hai chuyện của các cậu mình cũng không quản được, lát nữa mình đến công ty xin cho cậu nghỉ mấy ngày nha. Không cần, Lương Huyên nhắm mắt lại, mình tắm rồi đi làm. Hứa Phán, thôi đi, bộ dáng này của cậu đi làm thì có thể làm được gì? Lương Huyên, mình tự có tính toán, cậu về công ty trước đi. Hứa Phán thấy không khuyên nổi anh, chẳng thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Lương Huyên vào phòng ngủ lấy áo tắm, trong tủ treo đầy quần áo của cả hai. Anh nhớ lúc trước có một lần dậy trễ quá vội vã nên Lý Dật Sơ đã mặc nhầm áo anh đến công ty, khi họp bị anh nhìn thấy tâm hồn cả lần đó đều treo ngược cành cây. Ngày hôm ấy trong nhà hàng lẩu bị Lý Dật Sơ tổn thương, anh thật sự muốn một đao cắt đứt với cậu. Nhưng bây giờ anh không thể không thừa nhận anh nhớ chủ nhân của đống quần áo này. Cách chương.